cực phẩm nữ phụ, nam thần, nâng lên cao. Chương 8, Góc Truyện Audio.com. Edit, Thiên 333. 5 phút đồng hồ sau, giáo viên tiếng Anh đẩy cửa vào. Bước lên bục giảng, vào học, lão sư hảo, tên ôn thần là thiếu này. Thỉnh thì không đi, vậy chỉ có thể trốn tránh. Cố Tiểu Kiều nghiêm túc mở sách ra. Sau đó ngáp dài, nằm trườn ngay ra bàn. Chuẩn bị nghỉ mát, sáng nay dậy hơi sớm. Còn phải đối phó với đám người kia. Thật mệt à, Cố Tiểu Kiều một khi đã buồn ngủ. Sẽ không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chỉ muốn an tâm ngủ. Nhưng mà, cái tên yêu Nga từ bên cạnh này. Lại không muốn nàng được ngủ yên ổn. Lạc Thiên Dịch đưa tay nghịch một chút chỏm tóc đuôi ngựa của nữ sinh bên cạnh. Nhìn nàng vẫn không phản ứng. Bèn cúi sát xuống tai nàng. Tiếng Anh chưa năm nào đạt đủ tiêu chuẩn. Vậy mà còn không xấu hổ ngủ ngay trong giờ học. Có luồng nhiệt khí phả vào bên tai Cố Tiểu Kiều. Thật ngứa, chấm chấm, đậu má, lỗ tai vừa vặn là điểm mẫn cảm của nàng. Thằng nhãi này còn 5 lần 7 lượt thổi khí vào. Nàng nhịn, đừng ngủ, ngồi dậy, chúng ta phải nói chuyện. Lạc Thiên Dịch cười hì hì nói. Bộ dáng ngủ híp mắt của nữ hài nhi, thật giống với mấy con mèo con. Còn chưa đủ, có chuyện gì mà không thể chờ ngủ xong rồi nói. Cố Tiểu Kiều gầm lên đầy giận dữ, khiến cả lớp nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một giây sau, tiếng cười vang khắp lớp. Cố Tiểu Kiều hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Câu nói hồi nãy của nàng, nghe kiểu gì, cũng giống như, khụ khụ, giáo viên tiếng Anh trừng mắt liếc nhìn Cố Tiểu Kiều. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Thiếu ngồi bên cạnh, thì không dám lên tiếng, gõ vào bàn giáo viên mấy cái, hấp dẫn lực chú ý của các học sinh, sau đó tiếp tục giảng bài. Today, we are going to, chấm chấm, mặc kệ, buồn ngủ chết, chắc ngủ đủ đã rồi tính. Cố Tiểu Kiều lại nằm sấp xuống bàn đi thăm Chu Công. Trong phòng học lại giống như một cái lò bát quái. Các bạn học trụng đầu ghé tai. Ở dưới thì thầm to nhỏ, thậm chí có không ít người còn lấy di động ra, mở blog, đăng ký một nick ẩn, điều chỉnh góc độ camera, chụp ảnh Cố Tiểu Kiều và Lạc Thiếu ngồi cùng bàn rồi đăng ngay lên blog. Thậm chí đăng lên blog của trường, ngắn ngủi trong vài giây, blog trường đã nổ tung, giữa Lạc Thiếu và Cố Tiểu Kiều có gian tình hay không? Chân tướng, trường cao đẳng Đế Quốc, 6 bức ảnh đã được đăng. Cố Tiểu Kiều, trong lớp học tuyên bố muốn ngủ với Lạc Thiếu, Ngô Hạo sẽ làm sao? Trường cao đẳng Đế Quốc Ngô Hạo VV với 3 bức ảnh mới được đăng. Lại một lần nữa, Ngô Hạo VV Cố Tiểu Kiều, 3 bức ảnh được đăng. Ngay sau cuộc phong ba phòng thay đồ, Cố Tiểu Kiều tung ra đại chiêu, ngủ với Lạc Nhị Thiếu gia. Tin tức giải trí từ lão Vương bát quái cách vách, 2 bức ảnh được đăng. Ngô Cố liên hôn, tràn ngập nguy cơ, từ lão Vương bát quái cách vách khoa cao đẳng tài chính và kinh tế trường cao đẳng Đế Quốc. 3 bức ảnh được đăng, lời thổ lộ hàng ngày với Lạc Thiếu thứ 101. So tâm, ảnh sắc nét 3 bức ảnh đã đăng, Đế Quốc học viện lại xuất hiện quỹ môn. Các lão sư, quản đi, trường học là nơi để học tập, không phải là nơi để loại người vô liêm sỉ như Cố Tiểu Kiều đi câu dẫn người khác. Trục xuất khỏi Đế Quốc học viện, trường cao đẳng Đế Quốc năm hình được đăng, thật sự quá đau lòng cho Ngô Hạo, vị hôn thê của anh tỏ ý muốn ngủ cùng Lạc Thiếu. Ngô Hạo VV trường cao đẳng Đế Quốc, hình ảnh sắc nét 6 hình được đăng, Cố Tiểu Kiều ngủ, bao nhiêu tiền, ảnh chất lượng HD, 3 hình được đăng, buông Lạc Thiếu ra, để ta tới ngủ, ảnh chụp Lạc Thiếu. Bà ảnh đã đăng, hoa hoa hoa, dáng ngủ của Lạc Thiếu. Thật xoái, tim bay đầy trời ảnh Lạc Thiếu ngủ. 6 ảnh đã đăng, là lơi ong bướm, Cố Tiểu Kiều, lăn ra khỏi Đế Quốc cao. Kiều Kiều Cố Đế Quốc cao đẳng ảnh Cố Tiểu Kiều. Lạc Thiếu cùng ngủ, 6 ảnh đã đăng, Cố Tiểu Kiều theo đuổi Lạc Thiếu. Đi trên siêu xe của Lạc Thiếu. Một đêm chưa về, cách vách lão Vương bát quái nhất. Cách chương.